Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 97, bạo gan đi làm. Thật náo nhiệt đồ sơn A, Tô Dương cười nhạt nói, sau đó lấy tay một chiêu, ngay tại Vương Phú Quý bên hông Vương Quyền Kiếm, liền xuất hiện tại Tô Dương trong tay, Vương Phú Quý cũng là nghi hoặc hướng về nơi này nhìn tới. Đừng nhìn, đi thôi, đồ sơn Mỹ Mỹ sự tình, tự có đồ sơn người ứng đối, bên ngoài, mới thật sự là đồ sơn chiến trường. Tô Dương hướng về phía bên người Bạch Nguyệt Sơ nhẹ nhàng vỗ. Một đạo quang mang trong nháy mắt thẩm thấu nhập Bạch Nguyệt Sơ thể nội. Đem Bạch Nguyệt Sơ thể nội ác mộng chi khí trong nháy mắt bước ra bên ngoài cơ thể. Tại sao phải giúp đồ sơn? Bạch Nguyệt Sơ một mặt không quan tâm nói, ngươi không phải còn muốn cưới người ta Tam tiểu thư à? Cũng coi là người một nhà. Huống chi, nếu như yêu hình trai bị hủy, Tô Dương chậm rãi nói, nhưng là đồng thời, một cỗ cường đại khí thế từ trên thân Bạch Nguyệt Sơ bảo phát đi ra. Yêu hình trai là toàn bộ đồ sơn bên trong nổi danh nhất đồ ăn vặt cửa hàng. Vì lui tới đồ sơn đại yêu quái chuẩn bị ăn uống. Đồng dạng, cũng là Bạch Nguyệt Sơ tiền lẻ thu hoạch cơ. Đúng, ngươi không phải nói muốn quyền đả Bắc Sơn yêu đế. Chân đá hoan đô kình thiên A. Hai vị kia, đều ở bên ngoài. Tô Dương thuận miệng xách một câu. Tại Bạch Nguyệt Sơ trong trí nhớ, Bắc Sơn yêu đế, cùng hoan đô kình thiên. Tuyệt đối là trong truyền thuyết nhân vật, thậm chí tại bị tạm giam tại một mạch đạo minh bên trong thời điểm. Cũng vẻn vẹn nghe nói tại yêu tộc nổi danh, Bắc Sơn yêu đế, đến từ cực Bắc chi địa ngự yêu quốc, thực lực mạnh mẽ, hoan đô kình thiên, là phương Nam địa vực bá chủ, tung hoành phương Nam cương vực vài vạn năm, cũng coi là thiên hạ hôm nay, sống lâu nhất một trong mấy người. Một thân độc công xuất thần nhập hóa, thậm chí là ngàn năm trước vương quyền thế gia gia chủ vương quyền bá nghiệp, đều lấy có thể tại độc vương trong tay chạy ra làm vinh. Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt hơi đắng, nói, không phải đâu, đều là đến tiến đánh đồ sơn. Đây cũng không phải, yêu đế là đến tiến đánh đồ sơn. Độc vương a, chỉ là quan tâm tiểu gia hỏa kia. Tô Dương cười nhạt nói, cái nào tiểu gia hỏa? Bạch Nguyệt Sơ hỏi, cho ngươi hạ độc cổ vị kia, bất quá nên cũng coi là vì đạt được mục, không từ thủ đoạn. Tô Dương cười nhạt nói, nàng mục là cái gì? Bạch Nguyệt Sơ xoay người lại, nhìn về phía Tô Dương, có chút hăng hái hỏi, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, cái này đồ sơn hết thảy. Tựa hồ cũng tại tự mình vị này tiện nghi lão cha trong khống chế. Lúc nào, lão cha đều có loại này năng lực. Mục A, vì ngươi mà tới, Tô Dương nhún nhún vai. Nói, vì ta mà đến trả sẽ cho ta hạ cổ. Khổ tình đại thụ dưới. Yêu chết thì duyên diệt. Nhưng là người chết, yêu hoàn toàn có thể đợi đời sau. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía sừng sững tại đồ sơn phía trên khổ. Tình đại thụ, nói, ngươi nói là, nàng là vì ta kiếp trước đến. Bạch Nguyệt Sơ cũng không ngu ngốc, tương phản, cực kỳ thông minh, tự nhiên cũng là một điểm liền rõ ràng. Đều là vì ngươi kiếp trước, nếu như không có ngươi kiếp trước, cũng chính là vừa mới xem lớn trong phim ảnh Đông Phương Nguyệt Sơ. Khả năng ngươi bây giờ vẫn còn tiếp diễn nhận ta Bạch gia đạo quán đâu. Tô Dương cười nhạt nói. Nói cách khác, ta từ nhỏ bị một mạch đạo minh nuôi dưỡng. Cũng chính là vì kia Đông Phương Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt tối sầm lại. Chậm rãi nói. Tô Dương không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Nguyệt Sơ thở một hơi thật dài. Không nói thêm gì. Nếu như đời đời kiếp kiếp, đều là bởi vì ngàn năm trước người kia, mà được an bài tốt, như vậy tự mình cũng cùng kia lúc trước đạo môn binh người có khác biệt gì. thế nào, không muốn sống tại bóng người kia từ phía dưới. Tô Dương nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơ, hỏi, nói như thế nào đây? Có chút đi, kia muốn cưới người cũng chính là kia Đồ Sơn Hồng Hồng. Bạch Nguyệt Sơ hỏi, không, vẻn vẹn Đồ Sơn Tô Tô. Nếu như, ngươi không muốn cưới Đồ Sơn Hồng Hồng nói. Tô Dương từ tốn nói, ngươi đối tiểu gia hỏa kia tình cảm như thế nào? Nhỏ ngu xuẩn à, vẫn tốt chứ. Nàng đối người không có chút nào đề phòng, có tự mình kiên trì, mặc dù đối với người khác nhìn có chút xuẩn hô hô, nhưng là, lại là nàng chân chính tự mình. Nàng chỉ muốn là một cái hợp cách hồ yêu, trưởng khống hồ yêu thiên thư. Những này, ta đều muốn giúp nàng. Bạch Nguyệt Sơ trầm mặc một trận, nói, vâng, muốn che chở a. Tô Dương cười nhạt nói, xem như thế đi, ta thích là chân chính nàng, mà không phải kéo tới cái gì Đồ Sơn Hồng Hồng. Đông Phương Nguyệt Sơ, quá xa xôi ký ức, nếu như năm đó người, cũng thật sự là ta lời nói, cùng so sánh, ta còn là thích hiện tại tự mình, vô luận sinh hoạt, vẫn là cái khác một vài thứ. Bạch Nguyệt Sơ đem đầu chống đỡ tại hai cánh tay bên trên, thân thể hướng về đằng sau nghiêng, chân nhẹ nhàng nhếch lên, tại tự nhiên lay động, biểu hiện trên mặt mặc dù tràn ngập không quan tâm, nhưng là ý nghĩ trong lòng. Tô Dương cho dù là đoán, cũng có thể đoán được, ngàn năm trước người, làm nhân tộc, sớm nên vẫn diệt ở trong dòng sông thời gian, lại thông qua loại biện pháp này, gần như là trùng sinh tại thế, cho dù là đơn nhất cá thể. Cũng là có tư duy, ý thức, dung hợp được, cho dù là biết kiếp trước thì phải làm thế nào đây? Tô Dương cười nhạt nói, không thể lấy nhân loại tình cảm đi phán phân biệt tại yêu. Theo vị kia cho ta hạ cổ độc người trên thân ta đã nhìn ra. Cho dù là ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể sinh ra đem ta xóa bỏ. Về sau lại tìm kiếm đời sau ý nghĩ, thẳng đến tìm kiếm được một đời kia ký ức chiếm cứ chủ đạo thân thể. Nhân tộc tuổi thọ bất quá ngắn ngủi trăm năm, mà yêu lại là có được dài dằng dặc sinh mệnh, hoàn toàn có vốn liếng chờ đợi, khả năng chỉ là ngươi nhạy cảm. Tô Dương thiêu thiêu mi mau, đây chỉ là xấu nhất suy đoán, nhưng là cho dù là tốt nhất cũng không khá hơn chút nào. Bạch Nguyệt Sơ bĩu môi cười nói, ta có thể giúp ngươi. Tô Dương chậm rãi nói, tạ, bất quá ta vẫn là muốn tự mình xử lý. Bạch Nguyệt Sơ khóe miệng nhẹ câu, cười cười, nói, muốn làm cái gì, bảo gan đi làm, toàn bộ thiên hạ, không có người ngăn được ngươi. Tô Dương từ tốn nói, nếu có, tìm đến lão ba, lần thứ nhất gặp ngươi như thế đứng đắn. Bất quá tốt a, đã gánh chịu cái kia đạo linh hồn, cũng muốn xứng đáng cái thân phận này. Bạch Nguyệt Sơ cười cười, nói, nó đó diệt yêu thần hỏa, thuần chất dương viêm cùng hư không chi lệ, tung hoành thiên hạ, hiện tại ta, chí ít cũng sẽ không đọa cái danh này. Tốt, đi thôi, Tô Dương cười nhạt nói, Bạch Nguyệt Sơ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn xem trừ hai người đã rỗng tuếch dạp chiếu phim, cũng là trong nháy mắt nhảy ra đi, có ý tứ tiểu gia hỏa, mệnh số hư vô mờ mịt, nhưng là mỗi một vị khí vận chi tử trưởng thành, mệnh cách tất nhiên là cực kỳ đặc thù, chỉ có dạng này mới có phát triển tiếp vốn liếng, mà không phải vẻn vẹn dựa vào kỳ ngộ, hoặc là ngoại lực đến đáp lên ra. Tô Dương cười nhạt nói, ta chờ mong ngươi trưởng thành ngày đó, tin tưởng sẽ không quá xa xôi đi, dù sao vị diện này là thật quá yếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.